Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3230, thập đại cổ giới xuất thế, thời gian một tháng, chư thiên vạn linh triệt để tuyệt vọng, căn bản không có kỳ tích, mảy may kỳ tích đều không có, đột nhiên là tháng này, vũ trụ đình chỉ hủy diệt, nhưng là lại là chuyện vô bổ. Nên tọa hóa toàn bộ đều tọa hóa, nên hủy diệt toàn bộ đều hủy diệt, toàn bộ cửu tuyệt thiên, hơn nửa cương vực đều muốn bị trở thành tử vực, tinh khí đất trời hao tổn nghiêm trọng trình độ, đã không đủ một tháng trước một nửa, đây là cỡ nào hao tổn, những này vẫn còn không tính là cái gì, bảo địa còn có thể tìm được, thế nhưng đáng sợ nhất chính là... Đại đạo tựa hồ khô héo, hoàn toàn mơ hồ, muốn cảm ứng được, quá mức gian nan, điều này nói rõ vũ trụ đã không thích hợp tu luyện. Đây là tới đến trong truyền thuyết, mạt pháp niên đại, không tính được cái gì, vạn đạo giới đại quân rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ năm đó đi ra thiên địa, cùng hoàn cảnh bây giờ có thể gần như... Đặc biệt là một ít lão binh lão tướng. Năm đó thập giới thiên địa, liền nơi này cũng không bằng a. Đối với bọn họ tới nói, không tính được vấn đề nan giải gì. Cố nhiên đại đạo rất khó cảm ứng, thế nhưng một khi đột phá, sẽ càng cường thịnh hơn. Cái thời đại này chôn vùi quá nhiều, cũng lưu lại vượt qua dĩ vãng hy vọng. Đối với bọn hắn những này chém giết đẫm máu chiến binh tới nói, ngược lại là một loại chuyện tốt, toàn bộ vũ trụ yên tĩnh đáng sợ, coi như là vũ trụ sơn bình yên vô sự, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể tiến vào vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn ngược lại thành duy nhất tịnh thổ, lệnh các đại giáo rung động chính là hư gia cùng tổ long giáo. Đều đang tiến vào vũ trụ sơn. Hơn nữa rời đi rồi hai đại tạo hóa thiên binh, ba đại tạo hóa thiên binh, hiện tại tụ hội vũ trụ sơn. Do đó dẫn đến vũ trụ sơn uy vọng như mặt trời ban trưa. Vì tiên hỏa giới càng ngày càng khủng bố, các đại giáo dồn dập bất an. Có một cái thế lực chưa từng suy nhược, trái lại càng cường thịnh hơn. Tình cảnh này để cường giả khắp nơi sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là mãnh liệt tương phản, để bọn họ rất khó tiếp thu. Thậm chí tiên hỏa giới thiên địa tinh nguyên lại bắt đầu rồi rào lên. Đây là tình huống thế nào? Vì sao tiên hỏa giới ngược lại là mạnh mẽ? Có chút người đều suy đoán có phải là vũ trụ suy nhược, cùng tiên hỏa giới có quan hệ. Nhưng là hồi tưởng lại toàn bộ vũ trụ đều đúng như vậy. Bọn họ thở dài, cái này không thể nào. Tiên hỏa giới căn bản không có loại sức mạnh này. Để các đại giáo thấp thỏm lo âu chính là tiên hỏa giới càng ngày càng khủng bố. Một ngày so với một ngày cường thịnh, một ngày so với một ngày đáng sợ. Nơi nào xem quả thực cất giấu vô tận hỏa bên trong tôn vương, lộ ra tuyệt thế khí thế mạnh mẽ. Đó là cái gì? Các ngươi mau nhìn, sao có thể có chuyện đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là tiên hỏa giới, ngày này hoàng táng địa lan tràn vô thượng đế uy, như là một tôn sống sót cổ đế ở trong ngủ say thức tỉnh. Đây là một loại cái thế uy nghiêm, một loại nắm giữ trời xanh hành đạo uy thế, một cái mênh mông môn hộ ở thoáng hiện, nó tựa hồ đại diện cho hoàng đạo chí cao thiên môn. Môn hộ hiển hóa ra bất hủ thần triều kinh thế hình ảnh, tựa hồ có cao cao tại thượng đế chủ ở cúi nhìn nhân thế gian. Thiên hoàng giới, đại hắc trái tim căng thẳng. Thiên hoàng còn sống sót tin tức một vài người đều rõ ràng. Này thiên hoàng giới chủ nhân nhưng chính là thiên hoàng. Ầm ầm, một cái nào đó khu vực rủ xuống ngàn tỷ lớp màu đen sương mù. cũng lộ ra khốc liệt khí thế, tựa hồ một cái vũ trụ cổ mở ra, lan đến rất rộng, vùng vũ trụ này đều đại vỡ, lan tràn ra lệnh người đời kinh thế hãi tục hồn khí gợn sóng. Đây là hồn giới ở trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Màu đen sương mù che kín bầu trời, đè ép vùng vũ trụ này. Tam đại cổ giới bắt đầu thức tỉnh, kinh động chư giáo. Một ít còn kéo dài hơi tàn lão nhân run. Đây là thập giới sức mạnh, dĩ nhiên ở thiên nhân ngũ suy thời điểm, bắt đầu thức tỉnh. Đại hắc rất rõ ràng, năm đó cổ thiên đình phong ấn thập giới, lấy bản nguyên vũ trụ lực lượng chấn áp. Hiện tại vũ trụ hao tổn nghiêm trọng như thế, phong ấn trực tiếp liền nứt ra. Thập đại cổ giới đã đến suốt thế tháng ngày, xé tan, ngập trời ánh kiếm đang thức tỉnh, quả thực như bất hủ thiên kiếm. Này một ánh kiếm quấy nhiễu toàn bộ cửu tuyệt thiên, vực ngoại đại, tinh đồng loạt ngã xuống. Đây là bị chặt đứt, một mảnh phong phú, vô tận kiếm khí mênh mông cổ giới triển khai một gốc. Tựa hồ là một cái thiên kiếm vũ trụ. Lộ ra tài năng tuyệt thế chi khí, muốn chém nứt càn khôn vạn vật. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh vũ trụ, biển xanh ngập trời, ép xuống tinh hà, dường như bị phong ấn kỷ nguyên cửu thiên chi hải ở trong bóng tối thoáng hiện. Lấy tốc độ đáng sợ phóng xạ ra tinh khí chi nguyên, để vùng vũ trụ này cũng vì đó rung chuyển. Đây là linh giới. Sinh mệnh tinh khí như biển đang phun trào, mơ hồ có thể thấy được trong biển rộng, ngồi xếp bằng liên miên cổ đại cường giả, bọn họ ở thức tỉnh, ở trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh, lại bắt đầu, thật giới làm sao sẽ đáng sợ như thế, đếm không hết cường giả sợ hãi, đây là che kín bầu trời hỗn độn thiên tinh ở buông xuống. Cổ xưa hỗn độn giới ở mở ra, lại có người nhìn thấy một mảnh xa xôi vũ trụ, lộ ra tiền sử cự hung chi khí, đồn đại bên trong vạn thú giới ở trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Một mảnh lại một mảnh cổ giới, như một vòng lại một vòng quân lâm thiên hạ cái thế thần vương, để cửu tuyệt thiên vùng vũ trụ này đều đi theo rung động lên. Thập đại cổ giới sẽ liên tiếp mở ra, đi ra khai thiên những năm cuối khủng bố cực điểm anh kiệt. Đây là một hồi biến cục, một hồi nghịch chuyển vùng vũ trụ này cách cục mênh mông biến cục. Là họa không phải phúc, đế lộ chiến đại trưởng lão vẻ mặt có chút lạnh, hắn đã cảm giác được sát niệm. Thập đại cổ giới bên trong truyền ra cổ xưa sát niệm. Này sát niệm bao bọc vạn cổ, hiện tại thức tỉnh xưa nay, quả thực muốn đồ diệt thiên hạ. Năm đó cổ thiên đình thống ngự toàn bộ vũ trụ, hiện tại thập giới tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Đạo chủ phủ đứng mũi chịu sào, này một mảnh lại một mảnh cổ giới, tựa hồ có sinh mệnh, có ý chí, bọn họ ở thức tỉnh đồng thời. Ở thôn phệ đại vũ trụ tinh hoa, đây là một loại đáng sợ đến mức nào hạo kiếp. Vũ trụ vốn là phi thường hư nhược rồi, hiện tại 10 đại vũ trụ vấn thế, ở thôn phệ vũ trụ tinh hoa, như vậy sẽ làm đại vũ trụ càng thêm suy nhược. Toàn bộ đại vũ trụ đều rơi vào trong khủng hoảng, như vậy tiếp tục kéo dài, vũ trụ phá diệt sẽ sớm đến. Đến thời điểm bọn họ đều muốn theo chết đi. Vũ trụ sơn, vô lượng kim sơn nơi sâu xa, đạo lăng ngồi xếp bằng ở ngàn tỷ lớp mật văn đồ vùng đất trung tâm. Hắn như là một tôn cổ xưa thần chỉ, sống ở một cái thần quốc bên trong. Những người kia thể bí đồ hóa thành một cái lại một cái bóng, ở quay về đạo lăng tụng kinh, đem hắn tôn lên lớn lao vĩ đại. Càng là tìm hiểu, vô lượng kim sơn liền càng là kinh thế. Bảo vật này vũ trụ sơn chủ nhân cũng không biết mạnh bao nhiêu. Nó rất đặc thù, ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ, có thể thôi diễn bất luận cái gì võ đạo tuyệt học. Dòng dã 3 năm, Đạo Lăng tìm hiểu vô tận thân thể bí đồ. Hiện tại hắn ở ngủ say, đạo của hắn đã hướng đi một cái cực hạn. Hắn vây ở ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ bên trong, rất khó chuyển tỉnh. Là ai đang kêu gọi ta? Chỉ có điều ngày này, Đạo Lăng nghe được vô tận chúng sinh thanh âm đang kêu gọi hắn. Cái kia tựa hồ là hắn con dân, tựa hồ là hắn đời sau đang kêu gọi Đạo Lăng, hy vọng hắn trở về. Là ai đang kêu gọi ta? Là ai? Đạo Lăng âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn quả thực đang khai thiên tích địa, muốn lan truyền đến tàng giới. Hết chương.